Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263. Sau khi tấn cấp, các phương phản ứng. Đây chính là người tu tiên độ kiếp sau khi thành công. Thiên hạ sau đó hạ xuống mưa rầm. Này mưa rầm có việc người chết. Nhục bạch cốt công hiệu nghịch thiên. Là thiên đạo cố ý hạ xuống mưa rầm. Người tu tiên một khi vượt qua lôi kiếp, liền biểu thị hắn đã chiếm được trời cao thừa nhận. Là thiên đạo nhận đúng chuẩn tiên người. Là trời cao sủng nhi. Cho nên thiên đạo mới hạ xuống mưa rầm. Một phương diện khen thưởng chuẩn tiên người. Một mặt khác là để cho chuẩn tiên người dựa vào mưa rầm kỳ dị công hiệu để cho nhục thân trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí vì vậy mà đạt tới một cái cao độ toàn mới. Lúc này, Từ Hạo Thiên một mặt trong bóng tối cùng hệ thống ở trong lòng trò chuyện với nhau. Vừa hưởng thụ lấy mưa rầm tẩm bổ. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, Khương Tử Nha âm thanh từ trên đầu truyền đến. Ngay sau đó mấy cái đầu xuất hiện ở thích hắn trong tầm mắt. Các ngươi không cần lo lắng. Bổn vương không có chuyện gì. Từ Hạo Thiên vẫn như cũ nằm ở trong phế tích, mệt mỏi phất phất tay, liền muốn giãy giụa lấy đứng dậy. Bất quá hắn vừa muốn động đậy, chỉ thấy phía trên một tầng gạch ngói vụn oanh một tiếng văng tứ tán. Một trận cho bụi đi qua, Cửu Linh Nguyên Thánh cái kia thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chủ nhân không có gì đáng ngại, chỉ là tâm lực tương đối tiểu tụy. Nghỉ ngơi thật nhiều dưới thì không có sao. Cửu Linh Nguyên Thánh đứng ở Từ Hạo Thiên bên người, bình tĩnh nói, đã như vậy, cái kia điện hạ mau đi về nghỉ đi. Còn nơi này hết thảy không quan trọng gì. Khương Tử Nha hướng Từ Hạo Thiên ôm quyền đầu, mở miệng nói, làm phiền chư vị, bất quá ta sợ rằng phải đổi một cái phòng. Từ Hạo Thiên một mặt khuếch trương nhìn chung quanh. Một chút phế tích mới thổn thức nói ra. Từ Hạo Thiên trong vòng một đêm tiến giai thiên môn cảnh tiêu tan lan truyền nhanh chóng. Tựa như một trận cuồng phong như mưa rào. Bị đế đô tất cả thế lực trước tiên biết được. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong lúc nhất thời, từng cái thế lực ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung thiên huyền quốc trụ sở. Tập trung Từ Hạo Thiên cái này 16 tuổi trên người thiếu niên. Thiểu Thiên, Từ Hạo Thiên hắn thật thành vì thiên môn cảnh tu sĩ. Hoàng cung đại nội bên trong, đương kim thánh thượng ti đồ thượng hồng chính trừng trừng hai mắt. Đầy mặt thật không thể tin, một cái đã từng không bị chính mình xem trọng tiểu tử. Tại ngắn ngủn trong 10 ngày, vậy mà đạt đến như vậy độ cao. Để cho hắn hiện tại cũng giống như trong mộng đồng dạng. Đúng vậy, bệ hạ, Từ Hạo Thiên tại tối hôm qua thành công vượt qua thiên môn chi kiếp. Trở thành như là lão tổ giống vậy tồn tại. Chỉ là, chúng ta lão tổ đã tuổi xế chiều, mà Từ Hạo Thiên lại chính đang tuổi trẻ. Hoàng Thiểu Thiên thổn thức không thôi. Cho tới bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Hắn mới bao nhiêu lớn à? 16 tuổi a, 16 tuổi thiên môn. Nói ra người nào tin tưởng a? Ti đồ thượng hồng trong mắt ẩn ẩn có chút hối hận. Hối hận chính mình không có ở trước tiên lôi kéo Từ Hạo Thiên. Còn tốt, hắn lựa chọn giao hảo đối phương. Mặc dù không có thể làm cho Từ Hạo Thiên tử trung triều đình. Nhưng là làm bằng hữu có lẽ vẫn là không có vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn cấp tốc làm ra quyết định gì đó. Thiểu Thiên, ngày mai đi Từ Hạo Thiên ngủ lại chỗ. Ngươi nói cái gì? Tối hôm qua độ kiếp người thật sự là Từ Hạo Thiên. Hơn nữa còn thành công. Nói cách khác, Từ Hạo Thiên đã là thiên môn cảnh tu sĩ. Đây cũng quá làm đi. 16 tuổi thiên môn. Ai mà tin a? Tứ Thánh Đường. Tứ Thánh Đường chủ toàn bộ đang ngồi, lúc này đều một mặt mộng so nhìn xem thám tử, đều cho rằng cái này thám tử đầu xảy ra vấn đề. Bất quá, việc này đã không cho phép bọn hắn hoài nghi, bởi vì trong đế đô tất cả thế lực đều biết việc này. Lão đại, chúng ta là không tiếp tục ám sát Từ Hạo Thiên. Tạm hoãn đi, xem trước một chút thế lực khác xử lý chuyện này như thế nào. Dù sao một cái địa giai cảnh Từ Hạo Thiên cùng một cái thiên môn cảnh Từ Hạo Thiên tác dụng ngày đêm khác biệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.